Trung cực giới, chương 9, ẩn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, tôi Huyết Khâu đang ngồi trong thư viện, với một đống sách lớn trước mặt. Kế bên tôi một tên là Huyết Ngưu và Huyết Lang. Huyết Ngưu một tên nhập học cùng tôi, hắn có nhiệm vụ ghi chép lại những công pháp tôi đọc. Huyết Lang là học viên lâu năm mạnh nhất của thành Huyết Nguyệt, hiện đang học tại trường, hắn có nhiệm vụ bảo vệ tôi, và cũng là kẻ ghi chép hay bị tôi sai vặt. Thật tệ, trong môi trường này đồ ăn toàn là máu, riêng tôi ở nhà riêng, và đồ ăn là hoa quả tại nhà riêng của mình. Những quyển sách tôi đem về và dịch chúng, là những công pháp tôi đã chọn, tuy không phải là quá lợi hại, nhưng cũng tạm ổn. Tôi đã đi lang thang tất cả các con đường ngóc ngách của nhà trường với kỹ năng quét, sao chép. Tôi đã sao chép toàn bộ thư viện, kể cả những công pháp bí mật cất giấu cẩn thận hay vứt xó không ai ngó ngàng tới. Tôi cũng đã sao chép lưu giữ tri thức ở một quả cầu bên trong Bifor. Tôi yêu cầu Bifor chọn lọc và sáng tạo thêm. Với khả năng phân tích phi thường của Bifor tạo riêng cho tôi một cuốn đặc biệt, một cuốn lợi hại nhất công pháp huyết tộc. Từ các kỹ năng mạnh nhất này tạo ra những công pháp tương tự, để tôi có thể sử dụng được. Còn về tên Huyết Nguyệt, tôi sẽ cho hắn một vài công pháp mạnh mà tôi chọn dịch ra trong thư viện. Tất nhiên quá trình chọn lọc và dịch này sẽ lâu rồi, chưa kể tôi còn phải diễn và cho mấy tên thuộc hạ này nhiệm vụ viết lách nữa, nhưng cũng chỉ với vài công pháp đó thôi cũng đủ để tên Huyết Nguyệt mừng như điên, có thời gian hắn cũng sẽ trở thành một trong những tên đứng đầu huyết tộc. Vậy là công việc trá hình của tôi cũng xong, nhưng để diễn tiếp và rời khỏi môi trường này sớm nhất chắc tôi cũng mất 3 tháng, nhưng với ngần ấy thời gian chắc chắn sẽ khiến tên Huyết Nguyệt nghi ngờ. Tôi nghĩ hắn đã bố trí tôi ở môi trường này ít nhất 1 năm. Dù sao với 1 năm ấy, dài cũng chẳng phải dài mà ngắn cũng chẳng phải ngắn, khi mà bạn quá nhàn chán chả làm việc gì và ở với một lũ ma. Vậy nên tôi quyết định luyện tập thành thục một số kỹ năng cá nhân của mình, hay những cái mà tôi thích. Võ kỹ, Bifor đã siêu tầm được một núi các loại võ kỹ. Tôi có hỏi tại sao, Bifor nó đã liên kết được với vật chủ của thế giới, và nó nhận được toàn bộ ngôn ngữ, và các kỹ năng, công pháp của vật chủ lưu giữ. Tất nhiên vật chủ này đã lưu giữ những thứ quý giá này từ rất nhiều năm về trước rồi, có thể nói là ngày xưa ngày siêu lâu hơn thế nữa, mà cũng chẳng rõ, chỉ biết là đã từ rất lâu rồi. Tôi bỗng cảm thấy cái đống kiến thức công pháp được huyết tộc lưu giữ lại của nhiều tiền bối đời trước bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, giờ nó thật vô nghĩa, nó như ruồi muỗi với núi kiến thức của Bifor vậy. Bắt tay vào công việc chính. Tôi từ trước đến giờ hấp thụ nhiều loại động vật mạnh mẽ, lấy sức mạnh của chúng, hấp thụ cả một lượng lớn năng lượng của núi rừng. Linh hồn cũng có một chút, gọi là một chút nhưng so với người bình thường ở đây là nghịch thiên đấy. Cái năng lượng linh hồn này cũng chính là năng lượng năng chiến đấu, hay còn gọi là năng lực tâm linh, linh lực, ma lực, thánh lực. Có rất nhiều tên gọi theo các dòng tu luyện khác nhau. Chưa kể tôi còn hấp thụ cả kim loại nữa. Hấp thụ nhiều lên sức mạnh chính của tôi là thân thể. Tôi đã tu bổ hết cho thân thể là chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể nhấc bổng hàng chục vạn cân, hay va chạm các loại binh khí thoải mái mà không vấn đề gì, dù da rẻ người ngợm nhìn vẫn bình thường. Da vẫn mềm mềm, da người không cứng như sắt, cơ thể trong quá trình phát triển tôi có thể chỉnh hình và tôi chỉnh nó đẹp một cách hoàn mỹ, không quá to, không quá khủng, không quá cơ bắp, gương mặt thì vẫn vậy, nhìn chung tôi có một thể hình đẹp săn chắc và một gương mặt bình thường. Đi kèm với thân thể khủng bố tôi phải phát triển một số khả năng phụ đi theo. Năng lực tâm linh, tốc độ, phép thuật. Và giờ Bifor đã tạo riêng cho tôi một bộ võ kỹ đặc biệt được chắt lọc từ nhiều loại võ kỹ lợi hại, lấy được thông tin từ vật chủ thế giới và sáng tạo thêm từ Bifor. Tôi mất một khoảng thời gian 3 tháng tu luyện để thành thục võ kỹ này, dù đã được truyền tải như in trong đầu nhưng cơ thể không hoàn toàn quen được với võ kỹ nên bắt buộc phải luyện tập nghiêm khắc. Ban ngày tôi vẫn lên thư viện giả vờ nghiên cứu tìm kiếm các loại sách vở, ngoài ra còn tham gia các buổi học kỹ năng nhàm chán, buổi tối ban đêm hay buổi sáng sớm tôi luyện tập thành thục võ kỹ ở khu vực riêng của mình. Những ngày nghỉ tôi hay biến mất và tìm cho mình một khu vực bí mật riêng để luyện tập, ngoài ra tôi cũng hay trốn học làm việc riêng một mình, và chả ai để ý tới tôi cả, đám thuộc hạ theo chân tôi thì chỉ tới khi chúng được tôi gọi lệnh. Trong quá trình luyện tập này, tôi đã liên tục đột phá rất nhiều trình độ võ kỹ lão luyện, cơ thể, năng lực tâm linh cùng pháp thuật hợp nhất. Chưa kể hòa mình cùng thiên nhiên với năng lượng tự nhiên dẫn động, tôi đã hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với ngày tôi mới rời thành Huyết Nguyệt. Nói thì dễ vậy thôi, nhưng là cả một quá trình, tôi đã liên tục luyện tập như một tên tự kỳ và kỳ cục. Đã hơn 3 tháng ở trường huyết tộc, cô gái Huyết Hương chuẩn bị rời đi, cô ấy cùng chị của mình tới đây chỉ là thủ tục. Thật tệ, Huyết Hương là người duy nhất là bạn của tôi, còn cô chị tôi mặc kệ, đám lẽo đẽo theo chân tôi, nói thẳng ra là thuộc hạ, dù bên ngoài danh nghĩa là bạn, nhưng cái khiến chúng theo tôi là cái danh của Huyết Nguyệt chứ không phải tôi, nên người bạn duy nhất của tôi chỉ là Huyết Hương mà thôi. Sự việc có lẽ đơn giản như thế mà trôi qua, nhưng thật không may đêm cuối cùng Huyết Hương ở lại trường lại xảy ra chuyện. Một nhóm ám sát đã tiến tới, chúng đã làm cách nào đó qua mặt các thủ hộ trường học. Chúng tiến tới tấn công Huyết Hương. Cách chương.